Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 293, Mẫn Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên về đến phủ. Trong phủ đã bày sẵn đèn nến và hoa quả. Nàng không kịp thay áo, nhận lấy hương từ tay La Mama, rồi tiến hành tế bái tổ tiên. Tế lễ xong, hai chú cháu ăn chút cơm trưa, rồi cùng đi đến viện của A Cổ Lệ. Trên đường đi, cả phủ, từ chủ nhân đến gia nhân, ai cũng thay áo mới rực rỡ, sắc xuân tràn ngập khắp nơi. Còn chưa bước vào viện, từ xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Hai người giật mình, vội chạy đến xem, hóa ra là A Cổ Lệ đang luyện võ với Vệ Ôn. A Cổ Lệ giấu một tay sau lưng, gương mặt tươi cười thư thái, còn Vệ Ôn thì đỏ mặt tía tai. Tay chân lúng túng, rõ ràng là đang rơi vào thế yếu. Cao Ngọc Uyên nhìn kỹ mấy đường quyền của A Cổ Lệ, trong lòng thầm nghĩ, qua cái Tết này, có thể đưa vị Ôn thần này đi được rồi. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh sượt qua tai. Vệ Ôn đã bị A Cổ Lệ đá bay, ngã xuống đất, mặt mũi lem luốc. Cô bé lập tức đứng dậy, không giận mà còn dương mắt dữ tợn nhìn A Cổ Lệ. Hừ, mai lại đánh tiếp, sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu trước ta. Tạ Dịch Vi suýt nữa ngã nhào, thời nay đến cả một cô bé cũng hung hãn thế sao? A Cổ Lệ nhướng cao một bên mày, cười tươi như hoa, ngoan, đừng để bà cô đây đợi lâu quá. Mặt Vệ Ôn lúc đỏ lúc trắng, môi run rẩy mấy lần, cuối cùng chẳng nói được lời nào, quay người bước đi. Cao Ngọc Uyên nhìn mà cười không ngớt, tiến tới chỗ A Cổ Lệ, nói, được rồi, bắt nạt đủ rồi, bây giờ vào ta giúp bắt mạch nhé, ta bắt nạt nàng ta. A Cổ Lệ cười khinh khỉnh, trong Hắc Phong trại có bao nhiêu huynh đệ cầu ta dạy, ta còn chẳng muốn, họ Vệ kia phải cảm thấy may mắn đi. Bà cô, phiền ngươi vào nhà ngồi giúp một chút nhé, nhầm vai vế rồi, ta là gì của ngươi đấy. A Cổ Lệ vốn không phải kẻ dễ bị lừa. Cao Ngọc Uyên thoáng ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra ý của nàng, mặt đỏ bừng, giận dỗi, mẫu thân ta là con một, làm gì có gì hay cô lớn nào. Vào đi, giơ tay ra. A Cổ Lệ nhún vai cười, ngoan ngoãn đi theo, trong lòng thầm nghĩ, hừ, chờ Lý Cẩm Dạ cưới ngươi về nhà, xem lúc đó ngươi có gọi hay không. Tạ Dịch Vi do dự một chút, rồi cũng theo vào nhà. Chỉ là hắn thực sự có phần sợ hãi đối với cô gái của Hắc Phong trại này. Chỉ đứng xa xa không dám đến gần, ba ngón tay đặt lên cổ tay, mạch đập khỏe mạnh đến bất ngờ. Quả đúng là người bộ lạc ăn thịt bò thịt cừu lớn lên, sức khỏe cường tráng hơn hẳn người Trung Nguyên. Cao Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng, đã khỏe hoàn toàn, từ nay không cần dùng thuốc nữa, ngươi có dự định gì chưa? A Cổ Lệ lạnh lùng cười, người Trung Nguyên các ngươi giả tạo thật, muốn đuổi người cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo. Cao Ngọc Uyên, ta có dự định gì phải nghe theo sắp xếp của Lý Cẩm Già, trước kia gây họa lớn, bây giờ phải biết điều, không thì, với tính khí của ta, làm sao còn ở đây đến bây giờ chứ, cuối cùng cũng ngoan hơn chút rồi. Cao Ngọc Uyên cười giả lả, vậy, tối nay ở lại đây cùng đón giao thừa đi, phủ ta còn mua cả pháo hoa nữa. Vui vẻ một chút, A Cổ Lệ nhìn nàng một cách quái dị, một lúc sau, im lặng gật đầu, một bức tường ngăn cách với phủ Tạ Nhị gia. Mẫn Di Nương đứng trước cửa viện, một lát sau, có thị nữ thân cận bước tới. Di Nương, Di Nương bên kia nói Nhị gia còn ở trong ngục, chẳng còn tâm trí nào mà ăn Tết, cơm đoàn viên thì tự ở phòng mình mà ăn, không cần qua bái kiến gì cả, mỗi người tự lo lấy thôi. Ta nhỏ, Mẫn Di Nương khinh bỉ nhổ xuống đất, đều là Di Nương như nhau, cớ gì phải bái kiến nàng ta. Chẳng qua dựa vào việc có một đứa con trai, lại không có chính thất trong phủ mà thôi. Di Nương, ở trong viện mình đón giao thừa cùng tiểu thư là được rồi. Qua bên đó làm gì? Bẩn mắt chúng ta, mặt Mẫn Di Nương đỏ bừng, mắt hừng hực lửa giận, bàn tay dưới tay áo nắm chặt lại. Từ lúc nhị gia vào ngục, sau khi Thiệu Di Nương nắm quyền, phủ này đã biến thành một cái ổ dơ bẩn. Thiệu Di Nương lâu không có đàn ông, lại gian díu với người làm trong phủ. Gã đó cao to, giỏi chuyện giường chiếu, làm ả mê mẩn đến mức quên cả tên cha nương. Ngày đêm chẳng ngừng, Hứa Di Nương tính tình hiền lành, nói trái ý mấy lần, bèn bị ả dàn dựng kế để đuổi khỏi phủ. Thằng con trai kia càng không biết điều, không còn ai răn dạy, không thích học hành, lại ăn chơi trác táng, thậm chí còn đi cờ bạc. Đúng là đồ phá gia chi tử, đồ vô liêm sỉ, thằng xúc sinh đáng chết, một ngày lành cũng không muốn sống. Thị nữ nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, vội khuyên, Di Nương nói nhỏ thôi, cẩn thận tay vách mạch rừng. Mẫn Di Nương im lặng, nhưng trong lòng vẫn rất căm hận, sao lại ra nông nỗi này. Ngày trước ta được đưa vào tả phủ, còn tưởng sẽ có những ngày tốt đẹp. Bây giờ thì, Di Nương nên sớm tính toán, phủ này chỉ có ra mà không có vào. Cứ thế nên, dù có núi vàng biển bạc cũng tiêu hết. Di Nương không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho tiểu thư chứ. Những lời ấy như tia sét đánh vào đầu Mẫn Di Nương, khiến mặt nàng tái nhợt. Con gái tuy còn nhỏ, nhưng rồi cũng sẽ lớn. Người ta nói gần mực thì đen. Nó lớn lên ở cái nơi dơ bẩn này, làm sao mà khá lên được. Bản thân nàng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, trong tay không có mấy lượng bạc, muốn ăn muốn mặc đều phải dựa vào Thiệu Di Nương. Nếu hai nương con ả sinh lòng xấu xa, nàng và con gái bị bán đi cũng chẳng biết khóc ở đâu. Hứa thị theo nhị gia bao năm, dù bị đuổi khỏi phủ nhưng vẫn có ít bạc để phòng thân. Lại có nhà nương đẻ, cũng chưa sinh đẻ gì, chỉ cần không đòi hỏi quá nhiều. Với dáng vẻ và phong thái của ả, tìm một người thật thà mà sống, người ta vẫn coi như báu vật. Cả kinh thành rộng lớn, nương con chúng ta còn biết dựa vào ai đây? Thị nữ thân cận chỉ tay về phía cao phủ ở bên kia tường, nói, Di Nương, người bên đó và tiểu thư nhà mình là tỉ muội ruột thịt đó. Mẫn Di Nương sợ hãi lùi lại vài bước, không nói được lời nào. Mãi lâu sau, bà mới cắn răng nói, người có biết nàng và nhị gia là kẻ thù không đội trời chung không? Nàng có thù với nhị gia, nhưng không có thù gì với tiểu thư cả. Nô tỳ nói một lời thật lòng, nhị gia gây tội chẳng hề nhỏ. Nếu Thiệu Di Nương còn trông mong ông ấy có thể ra ngoài, cũng đã không làm chuyện ô uế với người làm như thế. Lời vừa dứt, cả viện chìm vào im lặng. Gió lạnh thổi tới, đầu óc Mẫn Di Nương bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, ngay cả Thiệu Di Nương cũng buông xuôi. Bà còn trông mong nhị gia ra khỏi ngục, tái lập lại sao? Không trông mong được nữa rồi. Mẫn Di Nương cắn răng, dậm chân một cái, nói, tiểu thư nhà ta từ lúc sinh ra tới giờ chưa gặp tỷ tỷ lần nào. Mai mùng một, ta sẽ dẫn con sang cao phủ thăm hỏi tam tiểu thư. Di Nương, Di Nương, tứ tiểu thư về rồi. Mẫn Di Nương giật giật khóe mắt, đang yên đang lành, sao lại về chứ? Chẳng lẽ bị Trần gia đuổi về rồi sao? Cách chương.